Siêu phẩm vu sư, chương 1 ta không phải đạo sĩ. Góc truyện audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên vực dịch, Nguyệt ẩn các nguồn, chuyên đi mặt trời lặn về phía tây. Ở một làng nhỏ hẻo lánh, sao răng đầy trời, chiếu rọi lên thân hình hai thiếu niên trên đồng cỏ. Bên tai là từng tràng tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. Đạo sĩ ca ca, anh nói xem ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia tên là gì vậy? Nó à, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn ngôi sao sáng nhất kia rồi đáp, nó gọi là sao kim, nhưng chúng ta gọi nó là thái bạch, nó xuất hiện lúc bình minh lại gọi là sao mai, lúc hoàng hôn thì chúng ta gọi nó là sao sao hôm. Cái gọi là phía đông có sao mai, phía tây có sao hôm chính là nó. Cái gì mà phía đông có sao mai, phía tây có sao hôm, thật khó nhớ quá, em gọi nó là sao đạo sĩ nha. Hi hi, sao đạo sĩ cũng đẹp như anh đạo sĩ vậy. Thiếu niên chép miệng, nhìn lúm đồng tiền ngây thơ sáng ngời của cô bé này. Có mấy lời muốn nói cuối cùng lại thôi. Kỳ thực, hắn cũng không phải đạo sĩ. Thượng Hải, tháng 7 nắng gắt như lửa. Trên tàu điện ngầm vẫn chen chúc như mọi khi. Nhưng với nhiều tên đàn ông, bọn họ rất thích sự chen chúc này. Bởi vì bọn họ có thể được thưởng thức những cô gái ăn mặc tươi mát xinh đẹp. Thậm chí còn có cơ hội tận hưởng thú vui tiếp xúc da thịt. Đương nhiên, đa số đàn ông cũng chỉ lén lút ngắm nhìn vài lần. Nhưng có một người thì khác, đó là một tên thanh niên ăn mặc khác người. Trong khi tất cả người mặc áo ngắn tay, cậu ta mặc bộ áo trường sam cực kỳ bắt mắt. Nhưng điều khiến tất cả đàn ông trong toa xe này bội phục không phải là điều này, mà là thanh niên trẻ tuổi lại dám dán mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp nhất trong toa xe. Đó là một cô gái xinh đẹp hơn 20 tuổi, cô mặc một chiếc váy ngắn thắt eo màu đen, làn da trắng ngần lộ ra ngoài, hấp dẫn vô số ánh mắt của mấy tên sói đói. Mà quan trọng nhất chính là, cô gái này còn có một gương mặt rất đẹp. Tưởng Doanh Doanh cau mày, cô có hơi hối hận, sớm biết thế này cô đã không đánh cược với bạn thân. Bây giờ thua cuộc phải mặc hở hang như vậy để cho mấy tên sói đói kia nhìn trộm. Nhất là tên phía trước, từ lúc cô lên xe đến giờ, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó trên người cô. Việc này khiến cô không nhịn nổi nữa. Anh nhìn đủ chưa, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô gái trước mặt. Phương Minh mới nhận ra, xem ra đối phương đã coi mình như tên dê sồm. Cô gái này, tôi nhìn tướng mạo của cô, ngày hôm nay cô ấn đường tôi hôm nay màu đen, sẽ gặp tai nạn hại thân. Tưởng Doanh Doanh ngắt ngang lời Phương Minh, phương thức bắt chuyện quê mùa như vậy quá lỗi thời rồi. Phương Minh đáp lại, vẻ mặt không chút biến sắc, cô nói không sai, tiếp theo có phải là anh nói mình có cách hóa giải? Muốn đưa tay cho anh xem thử, đúng không, cũng không cần, tướng mạo là đã có thể thấy được. Phương Minh nghiêm túc lắc đầu, cô chỉ cần nhớ kỹ một câu, gặp nước thì dừng, chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn. Keng keng, đúng lúc đó, tàu điện ngầm vừa lúc đến trạm dừng, Tưởng Doanh Doanh hung dữ chừng Phương Minh, tên yêu dâu xanh này diễn thật đạt, cô mắng một câu đồ thần kinh. Sau đó thì nhấc giày cao gót đi ra khỏi tàu điện ngầm. Nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Doanh Doanh, Phương Minh cười khổ, hắn biết cô gái này chắc chắn không tin lời của mình. Nhưng mà, nói đến mức này là hắn đã cố hết sức rồi, nói tiếp nữa thì sẽ là tiết lộ thiên cơ như sư phụ nói, lối vào ga tàu điện ngầm. Tưởng Doanh Doanh thấy cô bạn thân đang chờ ở đó, tức giận liếc cô bạn của mình một cái. Doanh Doanh, thế nào rồi, mặc như vậy có phải là rất khó chịu đúng không? Có phải là ánh mắt của cả đám đàn ông trên tàu điện ngầm đều nhìn trộm cậu đúng không? Mặc kệ cậu, Tưởng Doanh Doanh đẩy cô bạn mình rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cô biết cô bạn của mình là đứa nhiều chuyện, trước giờ không giữ được bí mật, nếu như nói cho cô nàng nghe ở trong toa xe mình hầu như bị người ta thị gian thì chưa tới một ngày cả đám bạn bè đều biết. Nói tí đi mà, rốt cuộc trên tàu điện ngầm đã xảy ra chuyện gì? Cậu muốn biết thì hai chúng ta cứ đổi quần áo. Sau đó cậu lên một chuyến tàu điện ngầm là biết chứ gì? cả quãng đường tới lúc đi ra cửa ga tàu điện ngầm cứ cãi cọ như vậy. Nhưng không lâu sau thì Tưởng Doanh Doanh đột nhiên dừng bước. Bởi vì lúc này đài phun nước trên quảng trường trước mặt cô đang phun nước. Nhìn thấy đài phun nước, Tưởng Doanh Doanh đột nhiên nhớ đến câu gặp nước thì tránh của tên thanh niên trẻ tuổi kia. Cô vô thức dừng bước lại. Doanh Doanh, cậu làm sao vậy? Cô bạn thân của Tưởng Doanh Doanh nhìn thấy Doanh dừng bước lại cũng đứng lại theo. Tò mò hỏi thăm, không có gì, tụi mình á, Tưởng Oánh Oánh sợ hãi hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây cột đèn ngã xuống đài phun nước. Vị trí cột đèn kia ngã xuống cách cô chưa tới 3 thước. Nếu như lúc nãy cô không dừng lại Tưởng Doanh Doanh run rẩy cả người. Mà bạn thân của cô cũng sợ hãi. Sau vài giây, nhìn thấy mặt Tưởng Doanh Doanh tái nhợt thì mới vội vàng an ủi. Doanh Doanh, không chuyện gì đâu, tụi mình không có bị thương. Nhưng mà lúc này Tưởng Doanh Doanh không còn nghe thấy lời nói của bạn thân nữa. Trong đầu cô cứ vang vọng câu nói đó. Cô gái chỉ cần cô nhớ kỹ một câu. Gặp nước thì dừng. Chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn. Mãi một lúc lâu sau. Khi cô bạn bạn thân đang sốt ruột thì Tưởng Oánh Oánh tự lẩm bẩm. Thì ra lời của hắn đều là thật. Long Hoa Nhất Phẩm, một khu biệt thự xa hoa. Mỗi căn đều hơn 30 triệu. Người sống ở trong không phú cũng quý. Theo địa chỉ mà sư phụ cho thì chính là chỗ này. Ở cửa khu dân cư, Phương Minh chăm chú nhìn quanh chốc lát. Khẽ nói, phong thủy bát trạch, lý khí loan đầu, cũng có thể coi là một nơi tụ tài. Chắc người mở ra khu dân cư này cũng có mời thầy phong thủy tới xem rồi. Nhờ các anh thông báo một chút cho chủ nhân căn nhà số 16. Nói là cố nhân Diệu Hà Hương đến đây thăm hỏi. Ngôi biệt thự số 16 ở Long Hoa Nhất Phẩm. Bên trong phòng khách, một người phụ nữ sang trọng đang đánh giá Phương Minh. Tuy rằng gương mặt mang vẻ tươi cười nhưng cũng không che đậy được sự giàu dĩ. Con chính là tiểu đạo sĩ Phương Minh năm đó ư, dì từng xem qua ảnh của con. Thật không ngờ đã qua nhiều năm như, con cũng đã lớn rồi. Lương Quỳnh đánh giá Phương Minh, trong lòng không khỏi oán trách chồng mình. Năm đó khi không lại bằng lòng một ước định như vậy. Bây giờ thì hay rồi. Chẳng lẽ thật sự phải gả con gái mình cho thằng nhóc này à, làm đạo sĩ khổ cực cỡ nào. Cả ngày ăn chay tụng kinh. Người trẻ tuổi bình thường còn không chịu được khổ như vậy. Con gái của dì ấy, chính là ngày nào không có thịt không vui. Thưa dì, không phải đạo sĩ nào cũng ăn chay. Người dì nói là đạo sĩ của toàn chân giáo, được gọi là đạo sĩ xuất gia. Còn có người tu tại gia không kiêng những điều này. Phương Minh cười trả lời. Đương nhiên còn có một câu hắn không nói. Hắn cũng không phải đạo sĩ. Chẳng qua là hắn ở đạo quán mà thôi. Lương Quỳnh cứng họng, bà ta vốn muốn dùng lời này để nói cho Phương Minh biết. Cậu cũng là đạo sĩ rồi, đừng nhớ thương con gái của tôi nữa. Nhưng câu trả lời của Phương Minh thoáng chốc đã phá hỏng lời nói kế tiếp của bà ta. Đạo sĩ còn có thể ăn thịt lấy vợ, bà ta đúng là không biết chuyện này. Hồi đó dì nghe nói. Nếu như không nhờ lời của sư phụ con thì chú Diệp của con đã mất mạng rồi. Sư phụ của con là đại ân nhân của nhà dì. Lương Quỳnh chỉ có thể đổi chủ đề. Mấy năm nay chú Diệp bận bịu không có thời gian quay về thăm sư phụ của con. Dạo này ông cụ thế nào rồi? 3 tháng trước sư phụ đã đi rồi. Đi rồi, lúc đầu Lương Quỳnh không phản ứng kịp. Sau khi hiểu ra ngụ ý thì vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện đau lòng của con. Sư phụ ra đi viên mãn phi thăng. Đây là chuyện vui, không gọi là buồn được. Phương Minh không để ý chút nào. Nếu như chẳng phải vì hắn thì từ mấy năm trước sư phụ đã phải rời hồng trần rồi. Nhưng mà, câu trả lời này và cả thái độ của Phương Minh làm cho Lương Quỳnh căng thẳng trong lòng. Bà ta thầm nghĩ, thằng bé này làm đạo sĩ giết mà ngu ra rồi. Chết thì là chết, phi thăng ở đâu ra? Không được, càng không thể gả con gái cho nó. Lương Quỳnh càng kiên quyết giữ vững ý định của mình. Ai biết tên Phương Minh đã bị tẩy não này có đột nhiên vào một ngày nào đó kéo con gái mình theo để làm cái gọi phi thăng để tìm chết không chứ? nhưng mà dù sao bà ta cũng xuất thân từ gia đình có học thức. Không tiện trực tiếp bội ước, trầm ngâm chốc lát, trong lòng Lương Quỳnh đã có cách. Phương Minh à, nói thật cho con biết, con gái của thím theo cơ đốc giáo, cả ngày nhắc với thím gì mà thượng đế, Jehovah, con nói muốn đi Vatican thăm Đức Giáo Hoàng. Lương Quỳnh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Phương Minh. Sau khi thấy Phương Minh cau mày thì vui mừng trong lòng. Bởi vì bà ta từng nghe nói, những người có tôn giáo tín ngưỡng hình như hơi ghét người tôn giáo khác. Với cách này, Phương Minh sẽ không có ý định với con gái mình nữa. Dì à, con sửa một chút. Vatican là trung tâm quyền lực của giáo hội đạo Thiên Chúa. Bọn họ không gọi là Thượng Đế mà gọi là Đức Chúa Trời. Gọi Thượng Đế là đạo tin lành của cơ đốc giáo. Đạo này không có Đức Giáo Hoàng. Phương Minh vừa mở miệng là làm cho Lương Quỳnh cứng họng một lần nữa. Hơn nữa, có thể gì đã hiểu sai về đạo giáo rồi. Thực tế là đạo giáo có tính bao dung lớn nhất, gần như tiếp nhận tất cả các giáo phái. Lúc nãy Phương Minh cau mày là bởi vì nghe thấy cách hiểu sai của Lương Quỳnh về đạo giáo. Mà lời của Lương Quỳnh cũng chính là sự hiểu biết tiêu biểu của phần lớn mọi người về đạo giáo. Trên thực tế, nếu như đạo giáo không có có tính dung nạp mọi thứ, vậy thì xưa kia Phật giáo cũng không thể hòa nhập vào. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như đi đến đạo quán, người ta sẽ nhận ra bên trong rất nhiều đạo quán đều có thờ Bồ Tát. Đây chính là đặc tính của đạo giáo. Đạo pháp tự nhiên, vạn vật hòa sinh, thiện lành như nước, không tranh với ai. Chỉ cần các tín đồ nguyện ý bỏ tiền thì thờ cúng thần thánh của tôn giáo khác bên trong đạo quán cũng không bị ngăn cấm. Nhưng tôn giáo khác lại không như thế. Lấy ví dụ như Phật giáo. Rất ít chùa miếu thờ thần linh của đạo giáo. Hơn nữa Phật giáo còn một đặc điểm lớn. Đó chính là sẽ tụ hợp thần linh của rất nhiều nơi. Người cẩn thận sẽ phát hiện ra, nếu như vùng địa phương có vị thần khá linh thiêng nào đó, hoặc là vài đại thiện nhân trong truyền thuyết thời xưa, miễn là được chùa miếu thờ cúng, thì sẽ có kinh văn giới thiệu, giải thích vị thần linh này là do vị Bồ Tát nào đó hóa thân hoặc là đệ tử bên người của vị Phật tổ nào đó hóa thân. Từ đó mà phát triển tín đồ, đây cũng là lý do vì sao ở trong nước, với tư cách là một tôn giáo du nhập vào nhưng Phật giáo lại còn thịnh hành hơn đạo giáo. Phong cách xử sự của hai giáo phái khác nhau, một bên thì không tranh không chấp, một bên thì cố hết sức mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Lương Quỳnh hiển nhiên không biết nguyên nhân Phương Minh cau mày là vì sự hiểu biết sai của bà ta về đạo giáo. Nhưng nghe thấy lời này của Phương Minh bà ta cũng hiểu. Chút tâm tư này của mình đã bị người trẻ tuổi trước mắt nhìn thấu. Nếu đã nhận ra, Lương Quỳnh cũng không che che giấu giấu nói quanh co nữa. Bà ta nói thẳng, Phương Minh, dì biết hồi xưa chồng dì có hứa hẹn với sư phụ con. Nhưng bây giờ không còn là xã hội cũ của ngày trước. Chỉ phúc vi hôn ép xuyên gì đó đều trái pháp luật. Hôn nhân chủ yếu là hai bên tình nguyện. Mặt khác, lại nói, cho dù gì đồng ý, bậc cha chú trong nhà, ông ngoại, ông nội, bà nội của Tử Du cũng sẽ không bằng lòng. Dù bây giờ không bàn về môn đăng hộ đối, nhưng con là một đứa bé thông minh, thế cũng có thể nhìn ra điều kiện của nhà gì. Từ nhỏ Tử Du lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người. Tiền tiêu vặt mỗi tháng còn nhiều hơn thu nhập một năm của nhà bình thường. Phương Minh à, ngoài việc muốn gả Tử Du cho con, điều kiện khác con có thể nói ra. Chỉ cần gì có thể làm được thì nhất định sẽ làm thỏa mãn con. Phương Minh vẫn lẳng lặng nghe, Lương Quỳnh trong lòng thầm thở dài. Thằng bé thật ra cũng có phẩm chất tốt, nếu là những người trẻ tuổi khác nghe đến câu này thì đoán chừng là đã tức giận và trở mặt lâu rồi. Nếu như xuất thân của nó khá hơn một chút, mình cũng sẽ cho nó một cơ hội. Đáng tiếc lời của dì con hiểu. Thật ra lần này con đến đây chủ yếu là được sư phụ dặn dò đến thăm hỏi chú Diệp một phen. Nhưng mà câu nói kế tiếp Phương Minh cũng không nói tiếp. Nếu như lúc này hắn mở miệng nói cho dì Diệp là sư phụ nói năm nay chú Diệp sẽ gặp khó khăn. muốn mình đến hỗ trợ nhà họ Diệp hóa giải, e rằng là Lương Quỳnh cũng sẽ không tin. Sau khi trầm ngâm chốc lát, Phương Minh lấy ra từ trong ngực một cái hộp gỗ. Đây là thứ sư phụ kêu con gửi cho chú Diệp. Bên trong là một lá bùa bình an. Mong rằng dì chuyển lại cho chú Diệp, để cho chú Diệp mang theo bên người. Lương Quỳnh có hơi ngạc nhiên nhìn Phương Minh. Không ngờ mình đã nói như vậy mà Phương Minh vẫn lấy ra thứ này. Gương mặt bà ta lộ vẻ xấu hổ, nhưng mà vẫn cầm lấy hộp gỗ. Hộp gỗ chẳng qua lớn bằng bàn tay, nhưng cầm trong tay thì nặng trịch. Mở ra thì thấy bên trong là một gói giấy hình tam giác màu trắng bạc. Xin dì đừng đụng vào. Lá bùa bình an này ngoài chú Diệp ra không được đụng vào tay người nào khác. Nhìn thấy Lương Quỳnh sắp cầm lấy, Phương Minh vội vàng mở miệng ngăn cản. Bùa bình an này chỉ có người đeo mới được chạm vào, nếu không sẽ mất hiệu lực. Mong dì nhớ kỹ. Lương Quỳnh hậm hực rút tay về. Bà ta cũng không mấy tin lời của Phương Minh. Chẳng phải cũng chỉ là một lá bùa bình an thôi sao? Nhưng mà nghĩ đến việc Phương Minh ngay cả sư phụ mình qua đời cũng có thể nói là phi thăng. Bà ta chỉ coi Phương Minh là một tên tín đồ si dại bị đạo giáo tẩy não. Cho nên cũng không để bụng, nhắn gửi lời của sư phụ đã xong. Thưa dì, con xin cáo từ, sao lại đi ngay, hay là ở lại ăn cơm tối đã? Lương Quỳnh thật không ngờ Phương Minh dứt khoát như vậy. Bà ta ngược lại là cảm thấy hơi ngại ngùng. Nói gì thì nói, người ta từ nơi xa đưa bùa bình an đến, kết quả là mình chia rẽ uyên ương. Trong lòng bà ta cũng hơi áy náy. Con không làm phiền nữa. Con muốn đi đâu, để dì gọi lái xe đưa con đi. Đây là số điện thoại của dì. Nếu có việc thì cứ gọi điện cho dì. Lần này Phương Minh không từ chối nữa. Lên xe rồi rời khỏi khu dân cư. Ai ra, hy vọng con đừng trách dì. Dì cũng xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ. Ai không hy vọng con gái mình hạnh phúc chứ? Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lương Quỳnh khẽ cảm thán một câu. Sau đó liếc nhìn lá bùa bình an trong hộp gỗ, đưa tay muốn lấy ra, nhưng mà nửa chừng vẫn rút tay về. Dù thế nào đây cũng là tấm lòng của đứa nhỏ này. Sau 3 giờ đồng hồ, lái xe nhìn Phương Minh nhắm mắt ngồi phía sau, rốt cuộc không chịu được nữa mà mở miệng hỏi. Thưa ngài, rốt cuộc ngài muốn đi đâu? Con đường này ông ta đã chạy qua 2 lần rồi. Mấy con phố gần đây ông ta cũng vòng đi vài lần. À, vậy cứ xuống đây đi. Phương Minh mở mắt, khi nhìn thấy gương mặt đầy nghi ngờ của tài xế nhìn về phía mình. Hắn vừa cười vừa nói. Có phải là ông cảm thấy kỳ quặc là tại sao 2 lần trước chạy đến đây tôi không kêu ông dừng xe đúng không? Tài xế không trả lời nhưng biểu cảm trên gương mặt đã nói rõ ông ta quả thật có nghi vấn như vậy. Không có lý do gì, chỉ là khó chịu thôi. Nói xong lời này, Phương Minh trực tiếp mở cửa xuống xe, mà sau khi tài xế sửng sốt chốc lát thì chửi đồng một câu có bệnh. Sau đó thì nhấn chân ga đi thẳng, có bệnh à, nhìn con phố đông nghịt, mắt Phương Minh híp lại. Hắn suy cho cùng chỉ là một người hơn 20 tuổi. Sao có thể không có tính tình bốc đồng, tuy rằng đây chỉ là một hành động chút giận rất ấu trĩ. Thượng Hải, bản gốc là Ma Đo, tên gọi riêng của Thượng Hải, cách Chương.